ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 607, viên phi nhật nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Tiểu Bảo nghe vậy lập tức lắc đầu. Đã có thứ đồ tốt này, tại sao không ở lại cuối cùng quân địch đại bản doanh sử dụng? Nơi đó kẻ địch càng nhiều, phân bộ cũng phải càng thêm dày đặc. Ở nơi đó sử dụng, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt. Vương Ngữ Yên nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Theo kiên trì giải thích, người chú ý xuống đất đồ. Ở Ronin doanh đại bản doanh bên cạnh có một dòng sông nhỏ. Ở nơi đó sử dụng sau khi Ronin môn trên người nổi lửa sau khi, nhất định sẽ ngay lập tức tiến vào trong nước sông đi dập lửa. Có điều dù vậy, bọn họ rơi xuống nước sau khi sức chiến đấu cũng đem chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Player hoàn toàn có thể thừa dịp bọn họ lên bờ trước đánh cược ở bên bờ càng thêm ung dung đem từng cái đánh chết. Nhưng đó chỉ là ở tình huống bình thường. Có thể dùng đến giảm thiểu phó bản qua cửa độ khó một loại thao tác mà thôi. Nhưng ngươi không nên quên, ngày hôm nay hai người này đội ngũ so với chính là qua cửa tốc độ. Ở tình huống như vậy, nếu như còn muốn trước tiên đem kẻ địch bước đến trong sông, sau đó sẽ ở trên bờ ôm cây đợi thỏ. Tuy rằng có thể ở trình độ lớn nhất trên hạ thấp qua cửa độ khó, nhưng cũng không thể nghi ngờ gặp lãng phí nhiều thời gian hơn. Loại kia cách làm, thuộc về lẫn lộn đầu đuôi. Ta nghĩ bất luận là toàn chân giáo đội ngũ, vẫn là giang nam thất quái đội ngũ, đều sẽ không đi làm như vậy. Vi Tiểu Bảo sau khi nghe xong bĩu môi, nhưng không nói gì nữa. Hắn tuy rằng rất muốn Thế Dạ Vị Minh nói chút gì, nhưng đối mặt Vương Ngữ Yên như vậy có lý có chứng cứ lời giải thích. Hắn thực sự không biết nên làm sao vì là Dạ Vị Minh đi tranh luận. Lúc này, lại nghe Vương Ngữ Yên tiếp tục nói. Mới vừa vị kia phát tới tin tức tiểu đồng bọn Gia Cát Huyền Quân lần thứ hai phát tới tin tức. Bên trong liệt kê ra một đống lớn cụ thể lời nói. Nơi này ta liền không từng cái giải thích, trực tiếp hướng về đại gia công bố hắn tính toán kết quả được rồi. Căn cứ Gia Cát Huyền Quân tiểu đồng bọn tính toán, Dạ huynh từ trên trời giáng xuống trường pháp phát huy kỳ diệu. Ở ngăn mở phe địch trận doanh đồng thời, còn nặng hơn sáng tạo ra trung truyền chạm boss trên thôn hai ý, đem nguyên bản trên lý thuyết đem so với đối phương muộn một phút qua cửa phó bản. Thời gian rút ngắn đến nửa phút, nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ phân đẩy chiến lược, nhưng dẫn đến cái kia nguyên bản dùng cho quấy giày địa phương trận doanh hỏa dược đồng không cách nào phát huy ra nó nên có hiệu quả. Dù sao hiện tại giang nam thất quái bên này mặt khác 5 người. Đến hiện tại vẫn không có bắt Bình Xuyên nhất tâm đây. Vì lẽ đó, này một làn sóng thao tác không những không có đem chênh lệch rút ngắn. Trái lại bị đối phương tiến một bước kéo lớn hơn. Cuối cùng như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, toàn chân giáo một phương đem sớm giang nam thất quái một phương khoảng 2 phút qua cửa cái này phó bản. Không thể không nói, cái kia gọi là Gia Cát Huyền Quân gia hỏa tính được rất chuẩn. Đỡ lấy bên trong sự tình phát triển, quả nhiên cùng hắn tính toán gần như. Hai bên đội ngũ từng người dựa theo tốc độ của chính mình đẩy mạnh. Làm Dạ Vị Minh một phương tiếp tục chọn dùng 5-2 phần đẩy. Cũng cuối cùng ở đại quyết chiến bên trong tập hợp lên. Tiêu diệt Ronin doanh đại bản doanh bên trong ngoại trừ cuối cùng boss Bắc Điều Thương không ở ngoài sở hữu kẻ địch. Chỉ đợi nhảy vào lều vải. Giết chết cái này cuối cùng boss thời điểm. Giữa bầu trời đã truyền đến toàn chân giáo đội ngũ trước tiên qua cửa phó bản. Hoàn thành rồi phó bản khai hoang hệ thống thông cáo. Đứng ở quân địch tối thứ hai cái boss lều vải ở ngoài. 7 người hai mặt nhìn nhau. Tàng Tinh Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Quả nhiên, Thiên Cương bắt đầu trận uy lực vượt quá chúng ta tưởng tượng. Lần này một hồi, chúng ta vẫn thua. Nói, lắc lắc đầu, đã cất bước hướng về phó bản cuối cùng boss vị trí lều vải đi đến. Nhưng là bị Dạ Vị Minh kéo lại. Cái này boss giả thiết chính là Player không tới gần lều vải của hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không chủ động đi ra. Tàng Tinh Vũ sững sờ. Dạ huynh, ngươi kéo ta làm gì? Dạ Vị Minh rất là bình tĩnh nói. Đương nhiên là nghĩ đến một ít khá là chuyện thú vị. Tàng Tinh Vũ có chút mất hết cả hứng nói rằng. Thú vị còn có thể thế nào? Cuộc so tài thứ nhất cũng đã thua. Vẫn là sớm một chút kết thúc cái này phó bản tốt. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là lẽ thẳng khí hùng phản bác. Như lời ngươi nói, chúng ta ở về thời gian đã là thua. Như vậy sớm một chút qua cửa cái này phó bản, cùng chậm một chút lại có gì khác biệt? Hơn nữa so sánh với trước vô cùng lo lắng nóng lòng nhanh chóng qua cửa cái này phó bản, ta vẫn là càng thêm yêu thích đi khai quật một ít mặt ngoài bên dưới ẩn giấu đồ vật. Nói xong, lại chuyển đối với Tương Tiến Tửu đưa tay nói. Tương huynh, đem người mới vừa từ bình xuyên nhất tâm trên người tuôn ra đến cái kia ngọn lửa đồng cho ta. Tuy rằng nghi hoặc Dạ Vị Minh làm như vậy mục đích, nhưng Tương Tiến Tửu vẫn là đem đồ vật giao dịch cho Dạ Vị Minh. Từ Tương Tiến Tửu nói đúng tiếp nhận hỏa dược đồng sau khi, Dạ Vị Minh ở tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc ngược lại hướng về bọn họ khi đến phương hướng đi đến, cũng ra hiệu mọi người đuổi tới. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, nhưng xuất phát từ đối với Dạ Vị Minh tín nhiệm, vẫn là yên lặng đi theo. Sau đó, thông qua video quan sát trực tiếp khán giả, liền nhìn thấy Dạ Vị Minh mang theo đội ngũ của hắn một đường trở lại Ronin doanh trước chòi canh sau khi. Lúc này mới không nhanh không chậm cầm trong tay hỏa dược đồng thiêu đốt. Sau đó đem cao cao cả nước đỉnh đầu. Đồng thời mở miệng nói rằng. Dụng công lực bảo vệ hai lỗ tai. Mọi người bị Dạ Vị Minh câu đố bình thường thao tác khiến cho không rõ cảm thấy lệ. Nhưng vẫn là theo lời nghe theo. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một đạo màu u lam ánh lửa ngút trời mà lên. Ở lên không đến khoảng 10 trượng độ cao thời điểm, đột nhiên nổ bể ra đến. Phóng ra một đoàn vô cùng óng ánh màu xanh lam đốm lửa. Xèo, oành, nhìn thấy tình cảnh này. Phòng trực tiếp bên trong Vi Tiểu Bảo không khỏi cười nói. Nguyên lai cái kia ngọn lửa đồng lại là một cái xinh đẹp như vậy pháo hoa. Dạ đại ca tuy rằng thua thi đấu, nhưng hắn đúng là rất hiểu được chế tạo lãng mạn khí tức mà. Một bên Vương Ngữ Yên nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Vật này cùng nói là lửa khói, ta làm sao cảm giác càng như là một cái tín hiệu lan truyền công cụ. Lẽ nào từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều tính sai nó chân chính tác dụng. Phó bản bên trong, Dạ Vị Minh nhún vai một cái, thuận miệng phân tích nói. Trước mọi người phát hiện vật này thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến đều là đồ chơi này có thể dùng đến thành tựu công kích thủ đoạn. Ở quân địch trong trận doanh tạo thành hỗn loạn, nhưng trên thực tế, đại gia nhưng là đã quên. Vật này vốn là Ronin doanh trước chòi canh giữ cửa boss rơi xuống vật phẩm. Trước chòi canh là làm được việc gì? Dựa theo mặt chữ trên lý giải, đồ chơi này cũng có thể là một cái lan truyền tín hiệu công cụ, mà không phải cái gì công kích dùng vũ khí. Lúc này, Thư Ngốc Tử có chút không hiểu hỏi, nhưng là chúng ta đang cùng đối phương thời điểm chiến đấu. Cũng không có phát hiện hắn có lan truyền tín hiệu ý tứ a, Dạ Vị Minh nhún vai một cái. Vì lẽ đó ta mới suy đoán, vật này tác dụng hẳn là ẩn giấu tính. Ngay ở Dạ Vị Minh tiếng nói vừa dứt thời điểm, từ mọi người bên trái trong rừng rậm, bỗng nhiên truyền đến nghiêm lại vô cùng quỷ dị cười quái dị tiếng. Như yêu tự ma, mà nghe được tiếng này kêu quái dị. Thông qua phòng trực tiếp quan sát phó bản tiến độ sở hữu player trong đầu, đều không hẹn mà cùng hiện ra đồng dạng một cái danh từ. Ẩn giấu boss, đang cười quái dị trong tiếng. Bỗng nhiên một trận bóng đen lấp lóe. Theo mọi người liền phát hiện một cái mặc áo xám mang hai. Đầu đội đấu bổng ninja ra bây giờ cách bọn họ ba trượng có hơn địa phương. Vừa xuất hiện. Người này trên đỉnh đầu boss số liệu cũng đã sáng lên. Viên Phi Nhật Nguyệt, xem tấu chương nói. Phù Tang Quốc lưu lạc đến trên đường người sói bên trong. Thực lực mạnh nhất hai đại cao thủ một trong đẳng cấp. 100 khí huyết, 1.300.000, 1.300.000 nội lực, 360.000, 360.000, cách chương.